Chương 662, xử lý Vân Nhẫn sứ đoàn, thượng. Hỏa ảnh cao ốc nợ ảnh bên trong phòng làm việc ngồi ở hỏa ảnh trên vị trí, ánh mắt nhạt nhiên nhìn trước mắt hai người này vừa bị số bô nở mang tới Vân Nhẫn, áo dày y cùng thẻ như y đi theo. Thời gian đã qua không ngắn rồi, từ bọn họ đi tới nơi này sau khi, nạ rủ tổ sẽ không có nói một câu. Mà số bô nở, ở đem hai người bọn họ phất đến sau khi, đã lùi ra. Dù sao, ở trong tối bộ phận mặt, cũng là có không ít chuyện ao phải xử lý. Trước đây chỉ có nạ rủ tổ một đôi, hiện tại, Âu người trở thành hòa ảnh, nhưng là tất quản cái này tất cả ám bộ. Mà thân là na người trực thuộc ám bộ số 1 đến 10 số, mục nhưng đích thả người nhảy một cao y trở thành một tầng quản lý nhân viên. Các ngươi chính là Vân Nhẫn trả đích sứ đoàn đi. Xem bọn hắn sau một hồi lâu, nhìn bọn họ, nạ rủ tô mới nhạt uống mà nói đường. Quang xử trí, ngươi chính là cổ nổ hạ hòa ảnh. Nhìn nạ rủ tô, thẻ cổ y đi theo nói cẩn. Gật gật đầu, nạ rủ tô không nói gì, mà là tiếp tục nhìn bọn họ. Thời gian. Nơi này, lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc. Được rồi, vừa mới bắt đầu sắp đặt nhập sao. Thế nhưng, như vậy bị nạ rủ tô nhìn, thời gian một điểm y nạ rủ mà quá khứ của hai người bọn họ, đều là cảm giác một trận không dễ chịu. Uy. Ngươi là hòa ảnh đi. Nếu là hòa ảnh, chúng ta Vân Nhẫn thôn đến cổ nổ hạ, làm không thấy được ngươi. Nhìn nạ rủ tổ, thẻ như y đi theo không khỏi gọi cẩn. Bị nạ rủ tổ nhìn, na nở dê nhưng là rất không được tự nhiên. Đi, bầu không khí rất là quỷ dị. Làm cho nàng rất không thoải mái. Như vậy bầu không khí, thẻ như y đi theo trước tiên đánh vỡ. Ta tốt như có cùng bộ hạ của ta đã nói đi à nhà. Quản đường bọn họ quăng có nói cho các ngươi ta rất bận à nhìn bọn họ, nạ rủ tô nhạt nhạt mà nói cái này. Phải biết, ạ cà sủ ký người của tổ chức nhưng là tập kích cổ nổ hạ không đến bao lâu à, ta nhưng là có rất nhiều công vụ phải xử lý. Nơi đó có thời gian tiếp đãi các ngươi những này Vân Nhẫn thôn sứ đoàn và vân vân. Còn có, các ngươi Vân Nhẫn thôn sứ đoàn ngược lại lợi hại à. Mới vừa tới đến chúng ta cổ nổ hạ không đến bao lâu. Vừa nhiên liền tập kích chúng ta một diệp thành viên trọng yếu, không thể không nói, các ngươi Vân Nhẫn thôn, là không phải là muốn lần thứ hai bước lên chiến hỏa a. Tuy nhiên chiến tranh chúng ta cổ nổ hạ cũng không muốn muốn, thế nhưng, chúng ta cổ nổ hạ cũng là không đều chiến tranh. Nếu như các ngươi Vân Nhẫn thôn bởi vì hai năm sau khi, hiện tại thực lực của các ngươi đã có thể kích hồng chúng ta. Chúng ta đến lúc đó không ngại lần thứ hai đem toàn bộ các ngươi đánh ngã. Nhìn làm như y thì theo còn có áo ma y y, nạ rủ tổ trực tiếp một đống lớn lời nói nem tới. Có thể nói, nguyên bản chiến tranh và vân vân, là người khác dùng để uy hiếp mới diệp, thế nhưng, hiện tại, đã loạn đến cổ nổ hạ dùng để uy sửa nở lôi thôi người khác rồi y, không thể không nói. Đây chính là thực lực, cũng là hiện tại cổ nổ hạ đổi kỵ. Trước kia lời nói, cổ nổ hạ căn bản cũng không sẽ nói lời như vậy, vang lên người cầm quyền. Có thực lực cường đại nạ rủ tổ, lời nói như vậy một ta, muốn nói liền nói. Hơn nữa, nạ rủ tổ tin tưởng. Vân Nhẫn thôn tuyệt đối không còn dám độ tương chiến tranh giành bước lên. Lần trước chiến tranh, bọn họ trinh mất đích hy cổ nổ hạ phôi muốn nghiêm đồng không biết cần bao nhiêu. Cổ nổ hạ hiện tại bởi vì nạ rủ tổ ở phương diện này bắt nghe chặt. Mới miễn cưỡng khôi phục rồi y. Thế nhưng, Vân Nhẫn thôn, muốn khôi phục, còn muốn chờ đến mấy năm đi. Cái này được rồi. Nạ rủ tổ nhất đại thông lời nói, trong nháy mắt, đem hai người nói á khẩu không trả lời được. Không thấy bọn họ những này khiến đoàn, nhân gia đã nói rồi y, cố nộ hạ vừa bị tập kích quá. Muốn làm khắc phục hậu quả công tác. Cũng không có nói không thấy bọn họ, thời gian để cho bọn họ các loại mấy ngày đi. Tuy nhiên biết cần đây là lừa gạt bọn họ, thế nhưng, bọn họ cũng là tìm không ra phản bác lý do đến. Không thể không nói. Bọn họ rất nghẹn cư a. Không quá hỏa ảnh đại nhân, lời nói của ngươi mỉ hệ nở hơi cường điệu quá rồi y, chúng ta bất quá là giáo một chút các ngươi cổ nổ hạ một cái không biết trời cao dày tiểu thí hài mà thôi, để hắn hiểu được. Nhẫn giới không phải hắn có thể coi thường. Tất yếu hắn nói thành là cổ nổ hạ đồng muốn thành viên ả nhân làm một cái nho nhỏ trung nhẫn, mà liền phải tiếp tục bước lên nhận giới đại chiến, hỏa ảnh đại nhân có phải là quá mức võ đoán nữa nha. Xem nạ dù tổ. Áo ma y không khỏi nói đường. Ẩn tại ý tứ của nói đúng là cổ nổ hạ hỏa ảnh rất võ đoán. là một lúc nào cũng có thể bước lên nhận giới đại chiến phần tử nguy hiểm. Cái này nếu như truyền đi, cô nộ hạ nhưng là phải bị hưu ý vô ý cô lập. Không thể không nói. Hắn vẫn rất có đầu não, hội hợp cô nộ hạ mà khí xung đột, chiến đấu, hoàn toàn là bởi vì cô nộ hạ mà dư này làm thấp đi vân nhận thôn lời nói để hắn thẹn quá thành giận đi. Nha nghe được áo ma y kìa, nạ dù tô không khỏi nhìn về phía hắn. Hộp bản nạ rủ tổ cũng bởi vì trận này vân nhẫn trả đích sứ đoàn. Tắt mô y y mơ y là thẳng thật tránh tránh nói chuyện nhân vật, không nghĩ tới, nơi này cũng là có một cái não tử linh hoạt à một cái trung nhẫn. Ừ, đối với chúng ta cổ nổ hạ tới nói, cho dù là một tên hạ nhẫn cũng là trùng được như vậy, các ngươi vân nhẫn cũng là sắp đặt quyền lợi hỏi đến. Như thế nào, các ngươi không phục cả xem bọn họ hai cái, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đường. Ngươi nghe được na nhân. Hai người không khỏi tức giận nhìn nạ dù tổ. Nạ dù tổ thái độ như vậy. Quả thực chính là không có đem bọn họ coi là chuyện đáng kể. Ngươi cái gì ngươi? Hơn nữa, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi, vừa nãy các ngươi đánh hải tử kia, tên của hắn cứ gọi là Cô Nổ Hà Mà Dị. Nhìn hai người, nạ dù tổ lần thứ hai mà nói đường. Âm thanh, đã tăng cao thêm vài phần. Vậy thì thế nào nhìn nạ dù tổ, tập như y không khỏi gọi cẩn. Là sao? Xem ra các ngươi liêu phải không biết đường à, hoặc là nói, các ngươi là đang giả bộ hồ đồ vẫn là, một sao tốt đâu. Nhìn rảnh trước hai người, nạ dù tổ không khỏi cười lạnh. Vừa nhiên không cận. Vậy ta và các ngươi đã nói để lộ ra cứu tốt cổ nổ hạ mà chúng ta nơi này chính là cổ nổ hạ à. Ngươi cho rằng âm thông người ta tiểu hài tư có thể có tư cách lên cổ nổ hạ mà như vậy danh chữ à ta nói cho các ngươi biết, cái này không thể nào. Cổ nổ hạ mà có thể là chúng ta cổ nổ hạ tam đại hỏa ảnh duy nhất tôn tử, là chúng ta một tốt diệp tiểu thiếu gia. Có thể không phải là cái gì à công ty kha cầu đều có tư cách khi dễ. Nhìn hai người, nạ dù tô lạnh giọng mà nói cẩn. Được rồi, nhìn nạ dù tô, sắc mặt của hai người đã thay đổi rồi. Đương nạ dù tô nói tà vẹn diệp hòa cổ nổ hạ chín thời điểm cũng đã là như thế này rồi. Bọn họ không phải soạt đồ ngô cờ điểm này. Bọn họ nhưng la biết đến. Đi, lớn nhất quan trọng là, Cô Nô Hạ Mà Dị, vẫn là tam đa y duy nhất tôn tử. Hừ, như là đã để lộ ra cứu dô y, như vậy nhìn bọn họ, nạ rủ tô một tiếng hừ lạnh, ngựa khí thực đã thay đổi. Ám bộ, đưa bọn chúng mang đến sợ diệp trong đại lao khỏe mạnh tỉnh lại hạ xuống, Cô Nô Hạ có thể không phải là bọn hắn có thể tự do buông thả địa phương. Nhìn hai người, tiếng hót mà nói đường. Xoạt xoạt thân ảnh lấp lóe. Trong ngáy mắt, bốn tên ám bộ đã xuất hiện ở nạ rủ tổ phòng làm việc của niết mặt. Tiên hậu tả hưu đem áo tê y cùng tạp như y hai vây lại.